Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1373, chương 1373, nhiều người. Có viên đạn của ta nhiều không? Góc truyện audio.com. Chu Diệp mỉm cười, đem trong tay bó đuốc giao cho Evelyn, mà Jonathan cũng đem trong tay mình bó đuốc giao cho Evelyn. Hai người riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình, Jonathan móc ra hai thanh súng lục ổ quay. Mà Chu Diệp thì hai tay hướng sau lưng một vòng lấy ra hai cỗ hỏa thần pháo Omi gót, người là thế nào đem hai cái này đại gia hỏa giấu ở trên người. Nhìn thấy Chu Diệp trong tay hỏa thần pháo, Jonathan trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn hiếu kỳ hướng về Chu Diệp sau lưng nhìn lại, đừng quản những thứ này, chuyện không trọng yếu, chú ý một chút động tĩnh. Evelyn đương nhiên biết nam nhân nhà mình chỗ thần kỳ, nhưng mà nàng lại không nghĩ bây giờ liền nói với mình ca ca. Nên nói như thế nào đâu, hoặc đây chính là cái gọi là nữ sinh hướng ngoại a, này cái này không trọng yếu sao? Jonathan bị muội muội của mình một hồi mắng, lẩm bẩm lần nữa đem sự chú ý của mình tập trung vào đường hành lang góc rẽ. Ông Chu Diệp trong tay hai cỗ hỏa thần pháo bắt đầu phát ra nhỏ. Nhẹ vù vù âm thanh, 12 cây đen ngòm nòng súng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Điều này đại biểu, cái này hai cỗ đại sát khí đã làm xong giết hại chuẩn bị. Vì thời có thể phun ra ra chí mạng ngọn lửa. Đừng động dừng tay, theo một hồi thanh âm huyên náo. Những cái kia quái dị tạp âm thủ phạm xuất hiện không là người khác. Chính là cái kia một đám người nước Mỹ. Ta suýt chút nữa bị các người hù chết. Nhìn thấy Chu Diệp bọn người, đám kia nước Mỹ lão lúc này mới thở dài một hơi. Cũng vậy, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tất nhiên hiểu lầm giải khai. Như vậy mọi người liền riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình a, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Đầu đội hồng mũ nước Mỹ lĩnh đội Daniel không phục nói. Hắc, đây là địa bàn của chúng ta, là chúng ta tới trước, Evelyn bất mãn nói. Đó là chúng ta pho tượng, Daniel còn muốn tranh thủ một chút. Cũng không có gì khác biệt, Chu Diệp không chút khách khí mắng trở về. Bên trên khắc tên của ngươi sao? Chúng ta so với các ngươi nhiều người. Các ngươi chỉ có 3 người, có ta đạn nhiều không? Chu Diệp cong lên tuy, khinh thường nói. Ách, nhìn xem Chu Diệp trong tay cái kia hai cỗ phát ra vo ve hỏa thần pháo. Nước Mỹ lão nhóm triệt để trầm mặc lại. Trên thuyền, bọn hắn nhìn thấy qua. Chu Diệp trong tay hỏa thần pháo uy lực. Cái kia dài hơn nửa mét ngọn lửa. Đánh vào thuyền trên tường. Một thương chính là lớn chừng quả đấm một cái lỗ thủng. Thân thể của bọn hắn hiển nhiên là kém xa tít tắp trên thuyền vách tường bền chắc. Hơn nữa, lúc đó Chu Diệp trong tay chỉ có một bộ hỏa thần pháo. Nhưng là bây giờ Chu Diệp trong tay có hai cỗ, có trời mới biết. Gia hỏa này tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Có thể một tay một cái nhẹ nhõm cầm hỏa thần pháo nhắm đúng bọn họ, thậm chí như thế nưa ngay xuống. Chu Diệp tay run cũng không có run một chút một chút. Đáng chết, Daniel khóe mắt co giật nhìn xem Chu Diệp cái kia vênh váo hung hăng thái độ. Hắn thật hận không thể hạ lệnh lập tức nổ súng. Tiếp đó đại gia liều cái đồng quy vu tận, nhưng mà cuối cùng. Hắn vẫn là dằn xuống trong lòng cổ xung động kia. Tới đây tất cả mọi người là vì câu tài, mà không phải vì kết thù tại tình huống bất lợi với mình thời điểm. Lựa chọn thỏa hiệp cũng không phải cái gì quá chuyện mất mặt. Nghĩ tới đây, Daniel bất đắc dĩ nói. Ok ok, ở đây nhường cho các ngươi, chúng ta đi. Nói xong câu đó, Daniel cũng sẽ không nhiều lời. Quay đầu mang theo chính mình đám tay chân quay người theo đường cũ trở về xa xa. Chu Diệp còn có thể nghe được đối thoại như vậy, tại sao muốn đem ở đây nhường cho bọn họ. Ngươi có thể đỡ được trong tay hắn cái kia hai cái đại gia hỏa sao? Gánh không được ngươi liền cho ta bế, tuy là ngươi là lão đại. Ngươi nói tính toán không cần lo lắng. Bọn hắn ít người, coi như để bọn hắn khai quật. Bọn hắn cũng làm không ra đồ gì tốt tới, ở đây cũng không phải chỉ có một cái tử thần pho tượng. Vừa mới tới thời điểm, ta giống như thấy được phía dưới có chỗ ngã ba, theo nước Mỹ lão nhóm dần dần đi xa. Âm thanh lần nữa bị gió thổi quái dị, đã nghe không rõ nói là cái gì đáng chết nếu như không phải những cái kia nước Mỹ lão nhắc nhở. Ta suýt chút nữa bỏ lỡ mà giờ khắc này, Evelyn đã giơ cây đuốc trong tay. Lần nữa về tới vừa mới cái kia đường hành lang hơi có chút trống trải khu vực. Ở nơi đó có hai đầu đen xì pho tượng chân liền đứng sừng sững ở đó. Có thể bởi vì vừa rồi trận kia đột nhiên xuất hiện tiếng côn trùng kêu, mới khiến cho Evelyn không có chú ý tới như thế rõ rệt tiêu chí. Rất rõ ràng, chúng ta cũng không sai quá nặng muốn đồ vật, không phải sao? Chu Diệp mỉm cười, cánh tay hướng phía sau bãi xuống. Lập tức hai cỗ gần tới dài 2 mét hỏa thần pháo cứ như vậy biến mất không thấy trêu đến Jonathan liên tiếp hướng về Chu Diệp sau lưng nhìn lại. Hắn thậm chí có một loại muốn đi sờ một chút xúc động. Xem Chu Diệp sau lưng đến cùng cất giấu cái gì cơ quan lại có thể đem như vậy hai cái đại đồ chơi cho giấu đi. Đây là tử thần chân Thái Dương Kim Kinh hẳn là ngay tại pho tượng bên dưới cái nào đó trong phòng kế Evelyn nói. Nhẹ nhàng an ủi sờ lấy tử thần pho tượng bên dưới vách tường. Muốn nhìn một chút có cái gì chỗ là có thể cậy mở thời gian không phụ người hữu tâm một lát sau Evelyn cuối cùng mò tới hốc tường bên trong. Có một khối phiến đá khe hở có vẻ hơi thô ráp. Nàng có chút ngạc nhiên hô. Tìm được ta tìm được cái này tồn phóng Thái Dương Kim Kinh gian phòng nói xong. Evelyn liền muốn lấy tay đi móc cái kia hốc tường chờ một chút. Chu Diệp vội vàng tiến lên ngăn trở ngốc manh cô nàng này. Nhân sinh lần thứ nhất trộm mộ liền dám to gan như vậy lấy tay đi mở ra cơ quan. Kia thật là tìm đường chết à nếu như Chu Diệp nhớ không lầm. Ở đây hẳn là có một cái cưỡng chế acid chlorhydric cơ quan. Một khi đẩy ra vách tường, có siêu cường tính ăn mòn acid chlorhydric liền sẽ tại áp lực tác dụng dưới. Phụt lên mà ra, trong nguyên bản nội dung cốt truyện, là những cái kia nước Mỹ lão nhóm ngã nấm mốc, bọn hắn vì thế tổn thất 4 cái dân công mà bây giờ tất nhiên Chu Diệp cường thế đem vốn nên thuộc về nước Mỹ lão khai quật địa bàn cho đoạt lại. Như vậy, acid chlorhydric cơ quan cái gì? Vẫn là từ hắn lai phá giải tốt, nghĩ tới đây, Chu Diệp nhẹ nhàng đem nhìn xem hắn ngẩn người Evelyn túm tới. Tiếp đó hướng phía sau đẩy đi, bảo bối, tin tưởng ta, ở đây để cho ta tới mở, ngươi cùng Jonathan đứng xa một chút gặp nguy hiểm sao? Evelyn lúc này cũng kịp phản ứng, phàm là cổ đại đế vương lăng mộ, lại có mấy cái là không có cơ quan bẫy dập. Xem ra chính mình vẫn là khinh thường a nàng một mặt lo lắng nhìn xem Chu Diệp. Nếu có nguy hiểm, chúng ta liền đem nơi này nhường cho những cái kia nước Mỹ lão a chúng ta đổi chỗ khác khai quật ta không nghĩ ngươi mạo hiểm Diệp. Không quan hệ, đối với các ngươi tới nói tương đối nguy hiểm chỗ, với ta mà nói là rất an toàn. Chu Diệp nói, đối với Jonathan hô, Jonathan ta ở Chu, Jonathan mừng rỡ. Vấn đạo, mang theo muội muội của ngươi hướng phía sau đi, lại hướng phía sau đi điểm tốt, là ở chỗ này là được rồi xem trọng Evelyn, đừng để nàng chạy tới Chu Diệp nói, nhẹ nhàng một móc hốc tường, hơi dùng lực một chút, khối đá kia tấm lập tức rơi xuống mà theo phiến đá rơi xuống. Một trận màu trắng sương mù lập tức hướng về phía Chu Diệp phun tới nghe cái kia cỗ mùi gay mũi. Evelyn biến sắc, điên cuồng hướng về Chu Diệp liền đánh tới. Một bên hướng, một bên Chu Chéo nói. Không không Diệp Diệp đừng đi qua. Ít may mắn Jonathan còn ghi nhớ lấy Chu Diệp căn dặn. Gắt gao kéo lại muội muội mình cánh tay. Nếu không, e rằng những cái kia trạng thái sương mù nồng độ cao acid chlorhydric thật đúng là sẽ phun đến Evelyn trên thân ngươi thả ta ra Jonathan ngươi thả ta ra. Ta mau mau đến xem Diệp, hắn đến cùng thế nào Evelyn liều mạng muốn tránh thoát ca ca của mình cánh tay. Ngay lúc này, trong sương mù khói trắng truyền ra một thanh âm, này mới khiến giống như bị điên Evelyn yên tĩnh trở lại. Ta không sao bảo bối, chờ một chút liền tốt, cách chương.